Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1811, Thái Phó Bùi Quang Đình. Điện hạ anh minh, Lý Tĩnh Trung cúi đầu, ép hạ ba hổng trong lòng, vội vàng nói, ha ha, Tĩnh Thúc, không nói nhiều như vậy, đi nhanh đi, hôm nay bản cung hy vọng tận mắt thấy Vương Dung đại thắng. Lý Hanh lại không có nghĩ nhiều như thế, sửa sang xong quần áo, xoay người lại, rất nhanh từ Ngọc Trong Long Cung đi ra ngoài, thành Tây Thái Phó Phủ, làm toàn bộ đại đường địa vị tối cao một trong tam công. Thái Phó Bùi Quang Đình đồng dạng ở chuẩn bị ít hành trang, tiến về phía trước diễn võ trường, mặt mũi hắn cứng nhắc, biểu hiện cẩn thận tỉ mỉ, làm văn nhân. Đối với này chàng binh nho trong đó xung đột, cuối cùng dùng võ nói tới nhất quyết cao thấp, Bùi Quang Đình cũng không phải là hết sức tán thành. Hắn cũng không muốn đi chủ trì trận quyết đấu này, nhưng binh nho tranh lề mề, cũng không phải bản triều mới xuất hiện. Hơn nữa coi như là Bùi Quang Đình cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Lại như hiện tại triều chính trong ngoài nhận đồng, không quản trận tranh đấu này như thế nào. Kết quả vẻn vẹn ở Vương Dung cùng Lý Quân Tiện hai người. Ra ra, hôm nay cuộc tranh tài này, ngươi là đi thay thiếu trương tham sự cổ tức giận, đúng không? Tựu ở Bùi Quang Đình thu dọn bên hông thắt lưng ngọc cùng ngư phù thời điểm. Đột nhiên, một cái khiếp khiếp âm thanh ở trong đại điện vang lên. Nghe lên cẩn thận từng ly từng tí một. Tựa hồ chỉ sợ làm tức giận đến rồi Bùi Quang Đình. Bùi Quang Đình thu dọn bên hông hai tay nhất thời im bặt đi. Thế nhưng rất nhanh, một chút cưng chiều mỉm cười ở hắn khóe miệng nhộn nhạo lên. Vũ Nhi, ngươi là không thích thiếu trương tham sự sao? Lén lút chuồn mất đi vào là một 15-16 tuổi tiểu cô nương. Mày ngài cong cong, mi mục như họa. Dung nhan cực kỳ đẹp đẽ, tuy rằng tuổi còn quá nhỏ, nhưng đã hiển lộ ra một luồng mỹ nhân phôi dáng vẻ. Hơn nữa ở Bùi Quang Đình trường kỳ hun đúc cùng giáo huấn hạ, thiếu nữ cử chỉ trong đó cực kỳ khéo léo, mơ hồ có cỗ phong cách quý phái. Bùi Hiểu Vũ, Thái Phó Bùi Quang Đình thương yêu nhất cháu gái nhỏ, Bùi gia môn thứ nghiêm ngặt, gia giáo hết sức nghiêm. Coi như Bùi Quang Đình con trai con dâu ở Bùi Quang Đình trước mặt cũng là không dám thở mạnh. Càng đừng nhắc tới hỏi đến trong triều đình sự tình. Không, không phải, chỉ là hiện tại kinh sư bên trong, người người đều nói Dị Vực Vương là chúng ta đại đường anh hùng. Vũ Nhi nghe nói có rất nhiều người đều phi thường chống đỡ hắn. Gia Gia là Chu tử đệ tử, nhất định là chống đỡ thiếu trương tham sự đi. Bùi Hiểu Vũ ngẩng lên đầu, cẩn thận nói, mặc dù biết Gia Gia từ nhỏ đối với chính mình phi thường thương yêu. Thế nhưng Bùi Hiểu Vũ cũng biết binh nho tranh không phải chuyện nhỏ. Đã vượt xa khỏi triều chính trên bất kỳ xung đột nào. Gia Gia thậm chí trước đã ở trong phủ hạ lệnh, nghiêm cấm bất luận người nào ở trong phủ đàm luận việc này. Ha ha, Gia Gia là Chu tử đệ tử không giả. Nhưng càng là thánh hoàng tín nhiệm trọng thần, Gia Gia làm sao nghĩ đều không quan trọng. Quan trọng là, bảo đảm cuộc tranh tài này công bằng đã đủ rồi. Bùi Quang Đình khẽ mỉm cười, cũng không để ý. A, nguyên lai Gia Gia cũng không đáng ghét Dị Vực Vương. Nghe được lời của Gia Gia, Bùi Hiểu Vũ ánh mắt sáng lên. Toàn bộ người rõ ràng nhẹ nhàng cao hứng rất nhiều. Gia Gia, ngài còn có việc, Hiểu Vũ sẽ không quấy rầy ngươi. Vừa dứt tiếng, lập tức chạy nhanh như làn khói. Mà thiếu nữ cũng không biết, tựu ở hắn ly khai phía sau không lâu, Bùi Quang Đình nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, biểu hiện ngưng trọng rất nhiều. Dị Vực Vương ở kinh sư bên trong uy vọng đã đạt đến tới mức này à? Bùi Quang Đình trong lòng liên tiếp. Hắn để ý cũng không phải là của mình tôn nữ gia sinh văn đạo, nhưng yêu thích binh gia Vương Sung. Để hắn để ý là Bùi Hiểu Vũ câu kia hiện tại kinh sư bên trong, người người đều nói dị vực vương là chúng ta đại đường anh hùng. Cùng cháu gái của mình tiếp xúc đều là trong kinh quan to quý tộc. Thế gia đại tộc, nếu như ngay cả thân là thân con gái Hiểu Vũ đều có thể nói ra những lời ấy. Hết sức hiển nhiên, Vương Sung ở đại đường trẻ tuổi bên trong danh vọng đã đạt đến không người nào có thể cùng mức độ. Chí ít, Lý Quân Tiện cũng không thể so sánh cùng nhau. Mà người trẻ tuổi đại biểu nhưng vừa vặn là cái này tương lai của đế quốc. Xuất phát từ đối với Vương Sung sùng bái, kinh sư bên trong rất nhiều người tuổi trẻ đều đang chăm chú chuyện này. Này đối với đại đường cũng không gặp phải là chuyện tốt. Nhưng một mực tựu liền Bùi Quang Đình vị này thái phó cũng không cách nào nói với Vương Sung ra chỉ. Trích đến, Tam Vương chi loạn, đã có rất nhiều tin tức lưu truyền tới. Đây cũng không phải là thiếu niên này lần thứ nhất nâng cao ốc chi tướng khuynh. Xoay chuyển tình thế ở vừa ngã, mặc dù là Bùi Quang Đình cũng rất khó nói ra cái gì hà khắc lời. Thôi, tất cả tự nhìn hai người bọn họ tạo hóa. Bùi Quang Đình nghĩ như thế, rất nhanh rời đi phủ đệ, không đề cập tới hoàng cung cùng trên triều đình động tĩnh. Ở kinh sư thế gia đại tộc bên trong, Vương Sung cùng Lý Quân Tiện trận tranh đấu này tương tự hấp dẫn vô số người chú ý. Thành Đông Huyền Vũ đường phố, kinh sư Trình Vàng Lỗ Trương bốn đại đúc kiếm thế gia toàn bộ tụ tập cùng nhau. Gần đủ rồi, cùng đi, hôm nay mọi người cùng nhau đi cho vương gia nổi giận trợ uy. Vương gia là hạng người lương thiện, khắp nơi nhường nhịn, bất quá hiện tại tất cả cũng nên kết thúc. Ha ha ha, đi. Mọi người cùng nhau đến xem nhìn, chúng ta vương gia làm sao quá độ thần uy, chiến thắng Thiếu Trương tham dự. Ngoặc kép, vừa dứt tiếng, một đám người dồn dập thừa lên xe ngựa, hướng về diễn võ trường mà đi, làm Vương Sung chiều sâu hợp tác minh hữu. Bốn đại đúc kiếm thế gia không thể nghi ngờ là đứng ở Vương Sung này một bên. Hơn nữa chuyện này xác thực nên có một chấm dứt. Ở Trình Vàng Lỗ Trương bốn đại đúc kiếm thế gia mênh mông cuồn cuộn hướng về diễn võ trường đi thời điểm, những nơi khác vô số thế gia đại tộc đồng dạng dường như trăm sông đổ vào biển giống như hướng về nơi đó mà đi. Nho đạo một mạch truyền thừa ngàn năm, ở trung thổ thâm căn cố đế, chống đỡ Vương Sung nhiều người, chống đỡ Lý Quân Tiện nhưng cũng đồng dạng không ít. Chuẩn bị xong chưa? Thiếu Trương tham sự thân thể lực được thiên hạ đại đồng. Chính là thiên cổ chưa cũng có đại sự. Vô luận như thế nào, chúng ta đều nhất định phải ủng hộ hắn. Không sai, Thiếu Trương tham sự không phải người lỗ mãng. Tin tưởng lần này quyết đấu, hắn nhất định có biện pháp đối phó dị vực vương. Chúng ta đi, ngoặc kép, Thành Nam một tòa phủ thứ trước. Một đám thế gia gia chủ đồng dạng tụ tập cùng nhau. Rồng sinh chín con đều không có cùng. Có chồng đỡ Vương Sung. Tự nhiên cũng là có chồng đỡ Lý Quân Tiện. Một đám người đang lên xe ngựa. Cấp tốc hướng về diễn võ trường phương hướng mà đi. Mà ở bọn họ lên đường đồng thời. Kinh sư những phương hướng khác. Khác nào ào ào dòng lũ giống như. Thành đoàn nho sinh, đại nho. Còn có chồng đỡ nho môn Lý Niệm thế gia cũng dồn dập ngồi xe ngựa hướng về diễn võ trường mà đi. Nghe tin lập tức hành động đám người càng ngày càng nhiều. Ở kinh sư các nơi tửu lâu, trà tứ, chuồn mất chim, đấu con dế mèn, uống trà nói chuyện trời đất. Kết cục so với quyền cước, vô số kinh sư bên trong xuất thân hiển hách thiếu nam thiếu nữ dồn dập điều động. Đi! Cho dị vực vương trợ uy đi. Vương gia nhưng là chúng ta đại đường đại anh hùng. Hắn nhất định sẽ thắng. Cùng những người khác bất đồng. Này chút xuất thân hiển hách thiếu nam thiếu nữ hầu như cùng một màu đều là hướng về phía vương. Sung đi. Ở kinh sư con cháu quý tộc bên trong. Vương Sung trước sau ôm có khó có thể địch nổi danh vọng. Dù sao, Vương Sung vốn là giống như bọn họ xuất thân công tử bột. Là đại nhân trong mắt, vô dụng, đồ vật. nhưng hắn vẫn thành tựu một con đường. Hắn trưởng thành quỹ tích là sở hữu kinh sư con cháu đều tha thiết ước mơ. Từ bất thành khí công tử bột đến đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Hiển quý đại vương gia, còn có so với cái này càng dốc lòng sao? Tiếng gió rít gào, theo quyết đấu thời khắc tới gần. Toàn bộ kinh sư càng ngày càng sôi trào. Mỗi người đều đang ngẩng đầu đang mong đợi, đồng thời lại hơi có chút căng thẳng. Không có ai biết trận quyết đấu này cuối cùng sẽ là hình dáng gì. Càng không có biết đạo đế quốc tương lai sẽ hướng đi phương nào. Chỉ là tất cả mọi người biết, trận này quyết đấu e sợ sẽ cùng trong lịch sử bất kỳ một hồi đều tuyệt nhiên bất đồng. Không lo chuyện khác người làm sao đi nghĩ, làm trận quyết đấu này chính chủ. Không có ai biết giờ khắc này làm thế nào cảm tưởng. Hoàng cung Đông Nam, dị vực vương phủ, lá cây bay xuống, trong vương phủ, tất cả mọi người tụ tập một đường. Lão Ưng, Trương Tước, Lý Tự Nghiệp, Thanh Dương công tử, Quách Tử Nghi, tất cả mọi người nhìn cùng một phương hướng, chuẩn bị lên đường đi. Trên cung điện đầu, Vương Dung không có mặc bình thường long bào, mà là thay đổi một thân ngân bạch áo bào. Ánh mắt của hắn kiên nghị, khí chất siêu trần thoát tục, không giống Lý Quân Tiện như vậy tràn đầy phong độ của người trí thức, rồi lại có một luồng tự thân độc nhất vô nhị phong thái. Áo bào vẫy nhẹ, Vương Dung đi ra đại điện, hết sức bước nhanh đi ra ngoài, mà cửa chính, một đạo như thơ như họa, hàng nhái giống như tiên tử màu trắng bóng người đứng cạnh. Nhìn mày kiếm mắt sao? Phong thần anh tuấn Vương Dung, cái kia một chốc cái kia, Hứa Khinh cầm hai gò má ửng đỏ, trong mắt xẹt qua một tia hoa mắt vẻ mặt. Một bên khác, Thiếu Trương tham sự phủ, thanh yên lượn lờ, tràn ngập hư không, tỏa một luồng đạm nhã mùi thơm. Công tử, lập tức tới ngay quyết đấu thời gian. Bên ngoài đại điện, Tùng Lão, Trúc Kính, Kiếm Quỷ, thiếu nữ mặc áo trắng toàn bộ khom người, chờ đợi ở ngoài điện. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng cùng đợi. Vù, hào quang lóe lên, Lý Quân Tiện một thân màu trắng nho y phục, tóc dài như thác nước, xõa xuống, chỉ lên đỉnh đầu dùng một căn cây châm châm, chậm rãi từ trong đại điện đi ra. Thần sắc của hắn bình tĩnh, ánh mắt kiên định, lộ ra một luồng lớn lao quyết tâm. Xuất phát, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Lý Quân Tiện bước chân, từ trong đám người ngang qua mà qua, nhanh chóng leo lên Thiếu Trương tham sự bên ngoài phủ. Một chiếc xe ngựa màu trắng, tựu ở vô số nho môn bên trong người hộ tống hà. Xe ngựa bánh xe, mênh mông cuồn cuộn, cấp tốc hướng về diễn võ trường mà đi. Xem ra, tất cả mọi người đúng chỗ. Binh nho tranh chuyện lớn như vậy, hiện tại cũng chỉ thiếu kém chúng ta Nhan gia. Một bên khác, thành Tây Nhan phủ, nghe được gia đình không ngừng tin tức truyền đến. Đã năm bình phục thất tuần Nhan Văn Chương một thân áo vải, hơi gật gật đầu, dìu ta đứng lên đi. Là, lão tổ tông. Hai bên, trong gia tộc tiểu bối vội vã đưa tới gậy, mấy cái nhan thị bộ tộc thanh niên lên một lượt trước, vội vã nâng, mấy người các người cũng theo ta cùng đi chứ. Tỉ mỉ ghi chép lần này quyết đấu, ta tuổi tác đã cao, đã ghi chép không được bao lâu, tương lai phải nhờ vào các ngươi. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta Nhan gia trưởng quản lịch sử tả ghi chép, nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo sự thật lịch sử. Tự cú cú, như thép như sắt. Tuy rằng giữa các võ giả quyết đấu từ trước đến nay cũng không đủ tư cách ghi vào sử sách, thế nhưng lần này dị vực vương cùng Thiếu Trương tham sự trong đó quyết đấu, không phải chuyện nhỏ. Binh gia cùng nho gia, tương lai đế quốc sẽ như thế nào, chỉ sợ cũng quyết định ở hắn trên người của hai người. Nhan Văn Chương trầm giọng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,